lấy chồng quyền thế, chương 1090, mong là không liên lụy đến cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiền tiếp tục chơi chiều tình cảm, nếu chị ra mặt làm rõ mối quan hệ với anh họ tôi, thì chúng tôi sẽ không nói chuyện chị Dê Ba Ia tự tử và lan truyền tin đồn cho anh tôi biết Diệp Thủy Tiên bắt đầu dở trò. Khả năng nghe hiểu tiếng Trung của tôi không tê năm ốt lắm, tôi không hiểu cô đang nói gì. Không hiểu, xem ra chị đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chị là 6 sinh viên ngành y, môn tự chọn là môn tiếng Trung, còn là sinh viên duy nhất đạt điểm tối đa toàn trường. Chị nói khả năng 8 gam nghe hiểu của chị không tốt. Tôi đâu có nói ngôn ngữ cổ, nói phổ biến dễ nghe vậy mà. Quảng cáo, Diệp Thủy Tiên không ngờ mình lại bị dồn vào tình cảnh này. Cô ta quá coi thường Lâm Thiền, cũng quá coi thường nhà họ Cố. Ở thành phố B này, những kỹ năng sinh tồn của cô ta dường như không còn hiệu quả nữa. Nhưng, muốn cô ta từ bỏ Hà Cảnh Hành, nhất thời cô ta không thể làm được. Giấy không gói được lửa, mặc dù Lâm Húc và Hà Viễn đã chi rất nhiều tiền để ém nhẹm tin đồn nhưng tin đồn vẫn bị lan truyền. Thương hiệu Miss Diamond của Hà Cảnh Hành vừa gây được tiếng vang đầu tiên đã bị đẩy vào tầm ngắm của dư luận. Hà Cảnh Hành không phải là người có thể đào bới quá sâu. Nhà họ Hà, nhà họ Lâm, nhà họ Cố có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, tầm ngắm của dư luận thay qua đổi lại cuối cùng chuyển sang nhà họ Cố. Đứng sau nhà họ Hà là nhà họ Cố, hãy chờ xem, không đầy mấy ngày sẽ gió êm sóng lặng. Đúng là sống lâu mới thấy, Hà Cảnh Hành là đàn ông mà lại vô trách nhiệm và lố bịch thế đó, còn muốn vực dậy việc kinh doanh của gia đình. Một doanh nhân như vậy có thể giữ chữ tín sao? Gì mà nhà họ Hà, nhà họ Lâm chứ, toàn là nhà tư bản thay xác để kiếm tiền cả. Hà Cảnh Hành là người không rõ lai lịch, công khai nói anh ta là con trai duy nhất của nhà họ Hà, ai biết có phải con ruột hay không, nói không chừng nhà họ Hà không muốn để tài sản không ai nối nghiệp nên mới tìm người nối nghiệp mà thôi. Mất tích 30 mấy năm vẫn có thể tìm lại được, sau khi trở về phát hiện đứa trẻ chẳng những không có vấn đề gì, mà còn là một kỳ tài kinh doanh, làm gì có chuyện ly kỳ và may mắn như vậy. Viết tiểu thuyết à, chúng ta đừng đề cập đến nguồn gốc của Hà Cảnh Hành nữa, chẳng cần biết anh ta là ai, nhân phẩm tác phong kiểu này đều không tốt, người này rất có vấn đề. Nếu chị nói chị nghe không rõ, Tô Năm còn có thể tin chị. Mắt Diệp Thủy Tiên lóe lên, không thể hùng hồn đáp lại Lâm Thiền được. Bên ngoài lại truyền tới giọng nói của bà ngoại, Tiểu Thiền, Thủy Tiên, nhanh lên, cả nhà đang đợi các cháu xuống ăn cơm đấy. Vâng bà ngoại, bọn cháu xuống ngay đây à, Lâm Thiền thở dài. Tôi nói tới đây thôi, muốn làm rõ sự việc hay không tùy chị, xuống nhà ăn cơm thôi, đừng để ông bà ngoại lo lắng nữa. Nói xong, Lâm Thiền đi xuống lầu, Diệp Thủy Tiên ngây người đứng yên tại chỗ. Trong tiết trời mùa xuân tươi đẹp này, toàn thân cô ta toát mồ hôi lạnh vì lời cảnh cáo của Lâm Thiền. Đúng vậy, Cố Thành Kiêu có thể tra ra được thì Hà Cảnh Hành cũng có thể tra ra được, chẳng qua anh chưa điều tra mà thôi. Chuyện này đã không thể giấu được nữa rồi. Ôi, đúng là kẻ có tiền, muốn làm sao thì làm thế đó, muốn có bao nhiêu cô vợ cũng được, đúng là không coi phụ nữ như con người. Trai đều của thế kỷ, đồ trang sức anh ta thiết kế có cho tôi cũng không thèm, toàn dân tẩy chay. Toàn dân tẩy chay, Hà Cảnh Hành còn chưa thành danh với tư cách người sáng lập. Miss Diamond, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì đã gây chú ý vì chuyện tình cảm cá nhân, thương hiệu mới. Miss Diamond, với khởi điểm cao đột nhiên mang tiếng xấu chỉ sau một đêm. Việc này là cú sốc chí mạng đối với Hà Cảnh Hành, thậm chí là với cả nhà họ Hà. Cùng lúc đó, tài khoản Weibo mới đăng ký của Diệp Thủy Tiên bỗng đăng tải một status thanh minh. Cô ta viết, xin chào mọi người, tôi là em gái nuôi của Hà Cảnh Hành, không phải vợ sắp cưới. Chuyện tình cảm cá nhân không tiện tiết lộ quá nhiều, chỉ khẩn thiết xin mọi người đừng tin vào những lời đồn đó, xin đừng làm tổn thương anh trai và gia đình tôi nữa, làm ơn, cảm ơn mọi người. Mặc dù đây là tài khoản mới chưa được chứng thực nhưng thông báo này đang được chú ý cao độ. Cô ta vừa đăng tải thì nó đã lập tức xuất hiện trên hot search. Em gái, em bị người ta đe dọa hả? Em tự sát là có nguyên nhân đúng không? Nói ra một lý do để mọi người tin đi. Bắt đầu PR rồi, có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ mà. Không hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại, sợ quá. Nhưng tình hình của dư luận không phát triển theo chiều hướng tốt, trái lại còn khiến nhiều dân mạng ngày càng tin. Cô vợ sắp cưới, này bị ép buộc, xét về phương diện lăng xê tạo dư luận, công ty quản lý của cổ Nam Hách có rất nhiều tay lăng xê thiện nghệ, ví dụ như Mai Mai. Lâm Thiền lấy được số điện thoại của Mai Mai từ Phương Tiểu Hy, thể là lập tức đến nhà xin lời khuyên. Chị Mai Mai, Tiểu Hy nói trong giới này, nếu nói đến việc dẫn dắt phương hướng dư luận, chị dám nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. chị xem với cục diện như hiện nay, bọn em nên làm gì? Dù sao Mai Mai cũng là người ngoài cuộc, cô không rõ về việc nhà của nhà họ Hà nên không tiện cho ý kiến, chỉ nói. Lời Thanh Minh này nghe như đang biện minh giúp Hà Cảnh Hành, nhưng giọng điệu mềm yếu, thái độ nhún nhường khiến cho cư dân mạng cảm thấy cô ta nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Người có thể biên soạn ra nội dung như vậy, thủ đoạn rất cao. Đúng vậy, không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Chị xem, với tình hình trước mắt anh họ em và Miss Diamond, có thể cứu vãn hình tượng được không? Nếu vận dụng tốt dư luận là có thể truyền thành cơ hội tốt, giả néo đứt dây qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai. Lâm Thiền không hiểu những lý luận lòng vòng này. Ý chị là sao? Mai Mai suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói. Chị cảm thấy trước mắt không cần để ý tới, cứ để cư dân mạng thoải mái bình luận, đây là cơ hội tốt để khuếch trương danh tiếng. Còn về chuyện tình cảm nam nữ, em biết đó, ai lại đi quản chuyện riêng của người khác làm gì, vài ba ngày sẽ quên thôi. Chờ một thời gian ngắn sau hãy tìm cơ hội thích hợp để anh họ em đích thân giải thích, tốt nhất là phát biểu trực tiếp chứ đừng diễn đạt bằng từ ngữ. Họ vốn không phải là người của công chúng, sự việc sẽ nhanh chóng lắng xuống sớm thôi. Lâm Thiền gật đầu, chị nói đúng, được, em sẽ nghe lời chị. Án binh bất động. Án binh bất động trên mạng không có nghĩa là trong thực tế cũng án binh bất động, nếu Diệp Thủy Tiên lại tiếp tục giở trò thì cô sẽ chơi tới cùng, ai sợ ai. Những ngày qua, Phó Bạch Tuyết vẫn tiếp tục thực tập ở bệnh viện. Công việc của khoa cấp cứu trong bệnh viện rất bận rộn, ở trường cũng có nhiều việc. Mẹ cô lo cô xảy ra chuyện nên mỗi ngày đều đưa đón cô đi làm và đi học. Việc làm và việc học bận đến nỗi khiến cô lo thân mình không xong, làm cô tạm thời thả lòng chuyện của Hà Cảnh Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày như thường lệ nhưng không gặp nhau. Lúc này, cả hai đều khá lý trí, Phó Bạch Tuyết không muốn làm khó Hà Cảnh Hành và Hà Cảnh Hành cũng không muốn liên lụy đến cô. Quảng cáo, cách chương.